Đại Kiếp Chủ, chương 244, Đế Vương Bảo Giám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Phương Nguyên, bọn người mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn xem chung quanh cấm chế đều một chút xíu biến mất thời điểm, con mèo trắng kia đã uể oải trượt đát trở về, cái đuôi thật dài đều mang một chút đắc ý lại khinh thường ra vẻ, nghênh ngang từ Phương Nguyên bọn người ở giữa đi qua, lại về tới trên tế đàn, miễn cưỡng nằm ở đó. Toàn Nghê Phi thường thức thời trầm thấp kêu một tiếng, phảng phất là đang tán thưởng vị đại gia này uy phong bá khí, sau đó cẩn thận vươn móng vuốt giúp nó xoa bụng, đồng thời lườm Phương Nguyên bọn người một chút. Nếu là Phương Nguyên bọn người nhìn không sai, đây tuyệt đối là một loại khinh bỉ ánh mắt. Cái này ỷ vào miêu thế cầu nô tài a, trên đời này, tại sao có thể có con nào sinh linh, có thể từ cái này hiện đầy cấm chế trên cầu đá đi qua thế mà không có dẫn phát bất kỳ cấm chế phản ứng. Thiên Su môn hai vị lão trận sư trầm mặc hồi lâu, mới có hơi gian nan mở miệng, tựa hồ không thể tin được vừa rồi ánh mắt của mình thấy. Chẳng lẽ là chúng ta thấy sai, vừa rồi trên cầu đá này, kỳ thật cấm chế gì cũng không có. Tiểu hoàng tử nghe vậy cũng ngơ ngác nói, chẳng lẽ chúng ta Ô Chí Quốc hoàng thất truyền thuyết là giả. Chỉ có Phương Nguyên, trầm mặc quay đầu nhìn con mèo trắng kia một chút, trong tâm thở dài. Nhớ tới tại Ma Thức Hồ lúc con mèo trắng này làm hết thảy quỷ dị đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng hành vi, hắn ngược lại là cảm thấy thông qua cái này che kín cấm chế cầu đá mà không dẫn phát cấm chế, đối với con mèo trắng này tới nói chỉ là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn chuyện nhỏ. Nhẹ nhàng trên mặt đất đạp mạnh, chung quanh hòn đá nhỏ liền cũng bay lên, sau đó tay áo phất một cái thẳng hướng trên cầu đá đánh tới. Lốp ba lốp bốp một trận loạn hưởng, hòn đá nhỏ đều đánh vào trên cầu đá, sau đó đạn tiến vào chung quanh trong sơn cốc. Trên cầu đá không có nửa điểm phản ứng, có thể thấy được tất cả cấm chế xác thực đều đã biến mất. Những người khác nhìn xem một màn này cũng bất đắc dĩ kết thúc tất cả thảo luận, bởi vì bọn hắn vừa rồi đã thăm dò qua trên cầu đá này, xác thực hiện đầy cấm chế, mà bây giờ, những cấm chế kia cũng xác thật biến mất, không hề nghi ngờ, đây đúng là con mèo trắng kia làm được. Bất luận bọn hắn cho rằng một màn này lại ly kỳ, lại không thể tư nghị, con mèo trắng kia cũng xác thực làm được. Nếu là có thể đem con mèo trắng này bắt trở về, ai còn dám nói chúng ta Thiên Su môn đã xuống dốc rồi. Tóc bạc trận sư bỗng nhiên cẩn thận đụng một cái tóc đen trận sư, nhỏ giọng thương lượng. Đúng a, có mèo này. Tóc đen trận sư cũng là hai mắt tỏa sáng. Bất quá quay đầu lại lúc liền gặp tế đàn kia bên trên mèo trắng chính uể oải hướng bọn hắn nhìn lại, trong ánh mắt đạm mạc tựa hồ có chút giống như cười mà không phải cười ý vị. Cái này tóc đen trận sư nhất thời sợ run cả người, quay đầu một bàn tay đập vào tóc đen trận sư trên đầu, giáo huấn. Thu hồi ngươi những cái kia hồ nháo tâm tư, đây là mèo trắng sao? Đây là thần thú, chỉ cần rất cung kính, xin nó lão nhân ra trở về. Mèo, con mèo trắng kia khinh miệt kêu một tiếng, phảng phất tại nói. Ha ha, tạ ơn vị này miêu huynh đi, bất luận như thế nào, nó giúp chúng ta một đại ân. Mà Phương Nguyên thì là trầm thấp thở một hơi, hướng bên người tiểu hoàng tử nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hoàng tử không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cả áo bó quan, đoan đoan chính chính tại tế đàn phía dưới, hướng mèo trắng làm một đại lễ. Con mèo trắng kia lại là uể oải tựa hồ không muốn phản ứng hắn. Phương tiên sinh, muốn hay không xin mời, cái này thần thú tiếp tục giúp chúng ta. Chấm chấm, tiểu hoàng tử đi trở về trên mặt vẫn là mang theo vẻ hưng phấn, nhỏ giọng hướng Phương Nguyên hỏi. Không cần, vị này miêu huynh kiêu ngạo lớn nha, trừ phi chính nó nguyện ý, nếu không cầu nó cũng vô dụng. Phương Nguyên thở dài, cười khổ nói. Kỳ thật hắn ngược lại là biết có một cái biện pháp có thể mời được con mèo trắng này, đó chính là đem Lạc Phi Linh kéo qua đánh một trận. Nhưng là dạng này không tốt, đi vào đi, thấp giọng thở dài, Phương Nguyên liền lại cùng tiểu hoàng tử bọn người bước lên cầu đá, y nguyên do hai vị kia Thiên Su môn lão trận sư ở phía trước dò đường, hắn cùng Quan Ngạo tiểu hoàng tử ở phía sau đi theo, cũng may trên cầu đá cấm chế là thật biến mất, ngược lại là vô kinh vô hiểm, rốt cục qua cầu đá đằng sau, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một tòa cự cung điện màu đen, khí thế mênh mông hùng hồn, đứng ngồi trong núi. Đây cũng là Ô Chí Quốc hoàng lăng chỗ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn một mảnh cung điện, đều cảm thấy một loại mờ mờ ảo ảo hoàng uy chỗ. Đó là lịch đại Ô Chí Quốc tiên hoàng tâm niệm ngưng tụ mà ra, mang theo một loại tích lũy mấy ngàn năm huy hoàng thiên uy. Nếu là phàm nhân đến nơi đây, tại khí thế kia áp chế dưới, chỉ sợ đứng lên cũng không nổi. Bọn hắn tâm thần lại nhận áp chế, tình nguyện một thế quỳ rạp xuống hoàng lăng trước đó, hóa thành xương khô. Thậm chí Phương Nguyên tu luyện lôi pháp trong này đều ẩn ẩn nhận áp chế. Hắn có một loại dự cảm, nếu là ở nơi này động thủ, hắn không phải người hoàng tộc thi triển lôi pháp mà nói, chỉ sợ uy lực bên trên sẽ nhận một chút suy yếu, còn nếu là người hoàng tộc trong này thi triển lôi pháp thì sẽ uy lực phóng đại, tối thiểu thêm ra mấy phần thực lực đến. Đến nơi đây ta cũng coi như hoàn thành lời hứa của mình, có thể nói cho chúng ta biết ngươi đến tột cùng muốn lấy thứ gì. Ngẩng đầu nhìn cái kia hoàng lăng cửa lớn đóng chặt, Phương Nguyên cúi đầu hướng tiểu hoàng tử nói ra. Phương tiên sinh đừng nóng vội, còn kém một bước đâu. Tiểu hoàng tử cũng rõ ràng có chút vui vẻ, tiến lên một bước dùng sức tại cái kia hoàng lăng lối vào đóng chặt đại môn màu đen bên trên đẩy, liền nghe được. Răng rác, một tiếng một ngạt tiếng vang, đại môn bị chậm rãi đẩy ra, đây cũng là bởi vì tất cả cấm chế đều biến mất nguyên nhân, nếu không muốn mở ra hoàng lăng này đại môn, thực sự không biết còn muốn phế bao nhiêu công phu, chớ nói chi là tiểu hoàng tử chút tu vi ấy. Đại môn mở ra, bên trong liền lộ ra một phương đen ngòm, âm khí bức người đại điện. Đã thấy tại đại điện chính thủ, cao cao màu đen mộ trên xà nhà, cao cao treo lấy một mặt màu vàng gương đồng, theo ngoài cửa quang mang tràn vào đại điện, trên gương đồng, liền cũng bắn ra ra một vòng huy hoàng quang mang, phảng phất mặt trời mới mọc đồng dạng, từ gương đồng kia bên trong bắn ra đi ra quang mang, thế mà trực tiếp chiếu vào đáy lòng của người ta, để cho người ta cảm nhận được một loại trước nay chưa có xúc động bành phái. Cái đó là, liền ngay cả Quan Ngạo cũng tựa hồ nao nao, ngẩng đầu hướng gương đồng kia nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần có cái gì ánh mắt, tất cả mọi người thấy được gương đồng này lần đầu tiên, liền sẽ biết đây là một kiện chí bảo. Đó là đế vương tâm giám, tiểu hoàng tử cũng hơi lộ ra vẻ kích động thấp giọng nói. Trước đó ta không dám nói ra mục đích của mình, là lo lắng cái kia yêu phi biết, phí công nhọc sức, hiện tại ngược lại là có thể nói cho các ngươi biết, cái này một mặt bảo kính chính là ta Ô Chí Quốc lưu truyền mấy ngàn năm chí bảo, nó treo ở chỗ này, mỗi một vị tân hoàng đưa lão hoàng tiến vào hoàng lăng lúc đều sẽ đối diện nhìn thấy, qua đời lão hoàng tàn linh, sẽ bị kính này chiếu cái thông thấu, nhìn hắn khi còn sống phải chăng có chuyên cần chính sự tận tâm, phải chăng xứng đáng ta Ô Chí Quốc hoàng thất mấy ngàn năm qua uy danh. Mà tân hoàng thì sẽ ở kính này trước mặt minh ngộ đạo tâm, biết được chính mình sau khi lên ngôi nên làm cái gì sự tình. Tiểu hoàng tử thanh âm có chút nặng nề nói, lại là thở dài, nói. Phụ hoàng ta bị cái kia yêu phi mê tâm hồn, thần hồn điên đảo, nếu không bằng lão nhân gia ông ta kim đan trung giai tu vi, như thế nào lại để cái kia yêu phi tại cung làm loạn. Ta lần này nhập hoàng lăng, mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn lấy kính này, trở về chiếu một chút phụ hoàng, kính này có giải cấm phá tà hiệu quả, vô luận phụ hoàng là bị cái gì tà pháp mị hoặc cũng nhất định có thể tỉnh táo lại, đến lúc đó, hắn chỉ cần một câu, cái kia yêu phi liền nhất định phải bị rút gân lột ra. Nói thần sắc có chút kích động, tựa hồ đã thấy được đại hoạch toàn thắng một màn. Hai vị kia thiên su môn trận sư còn là lần đầu tiên nghe tiểu hoàng tử đem cụ thể muốn làm chuyện gì tình nói ra, nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, bọn hắn trước đó biết chỉ là tiểu hoàng tử muốn mời bọn họ làm cái gì mà thôi, nhưng vì cái gì làm, cụ thể như thế nào, hoàn toàn không biết. Cái kia, điện hạ chúng ta bây giờ, hai người bọn họ có chút do dự, hướng tiểu hoàng tử kia hỏi. Tiểu hoàng tử thì là quay đầu nhìn về hướng Phương Nguyên, nói. Đây chính là cần Phương tiên sinh vì ta làm một bước cuối cùng, giúp ta gỡ xuống cái này đế vương tâm giám đến, kính này chính là tiên hoàng tổ lấy đại pháp lực đặt nơi đây, cùng hoàng lăng mặt khác cấm chế khác biệt, sẽ không biến mất, chỉ có các ngươi bực này trận thuật cao minh người mới có thể làm đến, mà không tổn thương bảo kính, làm xong một bước này, liền đại công cáo thành. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, ngưng thần nhìn xem bảo kính, nói. Này cũng không khó, so ngoại vi cấm chế đơn giản nhiều. Tiểu hoàng tử đại hỉ cúi người hành lễ, sau đó lui về phía sau mấy bước. Phương tiểu tiên sinh, đến bước cuối cùng này, hai chúng ta lão gia hòa cũng giúp ngươi một tay đi. Cái kia thiên su môn hai vị lão già cười ha ha, hiển nhiên cũng là vô cùng có nắm chắc, mấu chốt nhất là, đánh một đường xì dầu, thật sự nếu không biểu hiện một chút mà nói, hai người bọn họ cũng liền thật xem như không công theo vào đến một chuyến, thế là nhanh chân vào điện, ngưng thần quan sát nửa ngày, sau đó tách ra tả hữu, đồng thời duỗi ngón điểm ra, một đạo thanh quang, một đạo hồng quang, đồng thời hướng sau chiếc kính kia chỉ đi. Ông, bảo kính kia phía sau, chậm rãi đã tuôn ra một đoàn bạch quang, cùng cái kia thanh quang hồng quang giao hòa ở cùng nhau. Cẩn thận hơn chút, một khi hỏng, coi như phí công nhọc sức nha, tiểu hoàng tử đứng ở phía sau, không được nhắc nhở lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị thiên su môn lão trận sư tự nhiên minh bạch thần sắc kéo căng, không dám có nửa điểm buông lỏng. Thời gian dần trôi qua, thời gian uống cạn chung trà đã qua đi, đoàn kia bạch quang vẫn chưa tiêu mất, hai vị trận sư cái trán đổ đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, bất quá Phương Nguyên cũng đã quan sát nửa ngày, trong tâm nắm chắc liền đạp vào trước một bước cũng là đưa tay, một đạo tử mang điểm ra ngoài. Run rẩy bạch mang nhất thời ổn định lại cũng đang chậm rãi biến mất. Hiển nhiên Quan Ngạo canh giữ ở bên ngoài cửa chính, bên trong ba vị trận sư thì đều tại ngưng thần phá giải gương đồng kia phía sau cấm chế. Tiểu hoàng tử đứng ở phía sau, than dài khẩu khí, nhìn về phía Phương Nguyên bóng lưng, hắn hơi lộ ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng sắc mặt hay là chìm xuống dưới, cảm thấy quyết định chủ ý, từ từ xê dịch bước chân, đến điện trái một chỗ trước thông đạo, sau đó đâm đầu lao vào. Chuyện đột nhiên xảy ra, tiểu hoàng tử lại linh xảo, cái kia phá trận ba người tựa hồ ai cũng không có phát hiện hắn đã biến mất không thấy. Cách chương.